Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 122, con rể tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Điềm đứng yên tại chỗ, vươn tay sờ chóp mũi, sau đó nhẹ nhàng giật giật ống tay áo cha mình, mỉm cười, "Cha, mau lên xe thôi." Ba người lên xe Quý Sở Yến, ngồi chờ một lúc thì Phương Tử Như mới thong dong đi xuống. Bà vừa lên xe đã niềm nở lên tiếng, "Tiểu Quý, ngại quá, còn phiền cháu tới tận nơi đón thế này." Ngoài miệng thì nói là ngại quá, nhưng nhìn dáng vẻ của bà thì hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào. Vào đêm giao thừa, lưu lượng giao thông trong khu vực đô thị của thành phố S đã giảm so với bình thường rất nhiều. Quý Sở Yến lái xe một tiếng đã về tới nhà. Ô tô lái thẳng từ cổng Tây Nam vào trong. Lúc này Tô Điềm mới phát hiện trong sân có một gara để xe. Cô không khỏi nhớ lại lần trước. Khi cô tới đây thì đi vào bằng cổng chính. Lúc đó tài xế xấu xa kia còn lấy của cô tận 300 tệ tiền xe. Mọi người nhanh chóng đi về phía phòng khách. Vừa mới đi qua ngã rẽ thì đã nghe được giọng nói của Chử Nhã Vân. "Này Quý Sở Yến, có mỗi việc lái xe thôi mà cũng chậm như thế hả?" Chử Nhã Vân chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng trách móc con trai mình. "Chờ con đón được người về thì cơm canh đã nguội hết rồi." "Chậm sao?" Tô Điềm lại nhớ tới đêm đầu tiên hai người gặp nhau, tốc độ lái xe của anh có thể nói là vô cùng kinh khủng. "Đương nhiên, vào thời điểm như thế này, Phương Tử Như nhất định muốn bù đắp cho con rể tương lai của mình." Bà nhanh chóng lên tiếng nói đố cho anh. "Không chậm, không chậm, Tiểu Quý lái xe như vậy là vì chú ý an toàn." "Điều này rất tốt, vừa an tâm vừa an toàn." Quý Sở Yến chỉ cười, cũng không nhiều lời. Quản gia của nhà họ Quý là người địa phương, thế nên chuẩn bị xong cơm tất nhiên rồi mới về nhà đón Tết. Lúc này cơm canh đã nguội, phải mang xuống bếp hâm nóng lại. Với sự giúp đỡ của Chử Nhã Vân, hai hộp sủi cảo mà Phương Tử Như mang tới nhanh chóng được luộc chín, múc ra khỏi bát, nổi bật giữa bàn ăn. Chử Nhã Vân cười giải thích, "Tôi và lão Quý sợ mọi người ăn không hợp khẩu vị nên đã bảo quản gia nấu những món bản địa. Không ngờ hai người còn chuẩn bị cả sủi cảo thế này." "Sủi cảo là món lão Quý nhà tôi thích nhất đấy. Trước kia gia đình chúng tôi ở thành phố B, cơm giao thừa không thể thiếu sủi cảo được." Quý Hoán Nguyên uống một ngụm rượu, cảm thán thở dài, "Trước khi nghỉ hưu, cơm tất niên đều phải ăn cùng người khác, tới tận rạng sáng mới có thể về nhà cùng Nhã Vân và A Yến. Lúc đó, gia đình chúng tôi đều ăn sủi cảo." Hốc mắt Chử Nhã Vân hơi đỏ lên, cố gắng mỉm cười, "Ông cũng đã về hưu nhiều năm rồi, còn nhắc đến những chuyện trước kia làm gì?" Quý Sở Yến yên lặng cắn một miếng sủi cảo, không nói lời nào. "Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến sự nghiệp. A Yến gần như đều do mẹ thằng bé chăm sóc." Quý Hoán Nguyên lại giống như không nghe thấy lời vợ nói, chỉnh lại gọng kính trên mắt, tiếp tục, "Tôi không quan tâm đến con trai tôi. Mãi đến tận khi thằng bé sắp lên đại học thì tôi mới nhớ ra, bắt đầu đi quản nó. Tôi muốn nó học văn chiết nghệ thuật, nhưng thằng bé lại chạy tới tận Mỹ để học quản lý kinh doanh. Lúc đó tôi giận tới mức cắt sinh hoạt phí của nó suốt nửa năm trời. Hai, bây giờ nghĩ lại, đúng là hồ đồ thật. Lão Quý bình thường là người rất ít nói, bây giờ lại giống như được mở công tác, nói mãi không dừng." Tô Điềm ngạc nhiên, nhìn về phía Quý Sở Yến, nửa năm không được chu cấp sinh hoạt phí, anh đã sống như thế nào? Từ nhỏ đến lớn anh đều có cuộc sống sung sướng an nhàn. Một thân một mình ở Mỹ, không có tiền bạc, sao có thể chống chọi được chứ? Nhưng mà, Quý Sở Yến vẫn hờ hững như cũ, giống như những chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh vậy. Thỉnh thoảng anh lại gắp thức ăn cho cô, bảo cô ăn nhiều một chút. Tô Điềm nghĩ ngợi, cảm thấy cha mẹ cô và cha mẹ Quý Sở Yến hoàn toàn là đồng loại. cha cô cũng suốt ngày lo lắng công việc, để mẹ chăm sóc cho cô. Từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, cha cô không quan tâm đến sở thích của cô, chỉ biết đưa ra yêu cầu để cô thừa kế sản nghiệp của mình. Chỉ khác một chỗ, đó là Tô Điềm không giống Quý Sở Yến. Cô không dám phản kháng. Đề tài này đột nhiên nặng nề vô cùng. Bữa cơm tất niên đột nhiên im lặng, không hề náo nhiệt giống như trong tưởng tượng của mọi người. Cách chương.